Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43: Thật thật giả giả. Tần Minh tiến vào kẽ đất sau mỏi mệt tiêu hết. Ở bên ngoài lúc cũng không phải là ảo giác, từng để cho hắn hiểm tử hoàn sinh chi địa, hiện tại triệt để không giống với lúc trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Khoảng cách lối ra vẻn vẹn 4 mét dáng vẻ. Tại hắn bên người phụ cận, ngân quang như tơ nhện, dưới đất cấu kết, lan tràn, khi thân thể chạm đến lúc đó có một chút ấm áp cảm giác. Tần Minh một tay cầm đoàn kiếm, một tay nắm cán dài ô kim chùy, đi thẳng về phía trước. Lần trước ngoài ý muốn rơi xuống sau hắn nhưng không có xâm nhập. Bây giờ muốn tìm một chút, mặt đất rất không bằng phẳng, lớn nhỏ không đều, hòn đá xen vào nhau phân bố, rất ẩm ướt, mà thân thể trên vách đá hai bên càng là treo giọt nước. Ngẫu nhiên nhỏ xuống, con đường phía trước gập ghềnh, lại dần dần biến hẹp, hắn đều muốn chạm đến thân thể hai bên vách đá. Rất nhanh hắn đi tới chỉ chứa một người có thể thông qua khe hẹp khe hở trước, mặc dù là dưới đất, nhưng cũng không tính hắc ám. Bởi vì tơ bạc răng khắp nơi, vô tự đan sen, mang đến một chút sáng ngời. Tần Minh tiếp xúc đến ngân quang sau cũng không bị thương tổn, hắn cùng vách đá hơi có phá xoa, mang lên một chút khí ẩm, tiến vào một mảnh đất trống trải. Cả mặt đất đá vụn đều biến ít, vuông vức rất nhiều. Tại vùng đất này, sợi tơ màu bạc biến lớn, tại trong cả vùng không gian lít nha lít nhít, giống như là có rất nhiều nhện lớn từng ở chỗ này kết lưới, lẫn nhau giao hòa. Không chỉ như vậy, có chút từ trong vách đá xuyên thấu đi ra sợi tơ còn mang lên điểm điểm màu vàng nhạt. Đồng thời nơi này xương trắng bốc hơi, Tần Minh đứng ở chỗ này về sau, cảm thụ rõ ràng hơn, thân thể nhẹ nhàng, kéo căng thân thể tại tự hành buông lỏng, ấm áp, giống như là ngâm trong suối nước nóng. Hắn nhíu mày. Đây là bởi vì trong núi đặc thù tiết điểm tại kịch biến đưa đến. Hay là nói lần trước trải qua một lần tia, a tấn về sau, hắn thích ứng nơi đây. Lúc trước đáng sợ kinh lịch, Tần Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó trái tim nhảy rộn, thanh âm cực lớn như kịch liệt nổi trống, lồng ngực đều nhanh nổ tung. Tốc độ máu chảy càng là nhanh đến mức đáng sợ. Hắn trong lúc mơ hồ nghe được thác nước âm. Hắn suy nghĩ từ nơi này sau khi rời đi đủ loại biến hóa. Muốn nói nhất dị thường thuộc về hắn luyện, con đường hoang dại, nhiều năm đều không có cái gì động tĩnh, từ sắp CS bên trong sống qua tới về sau. Hắn luyện thêm lúc lại có đặc thù phản ứng, hiện tại hắn đã biết. Con đường hoang dại cũng không dã, ghi chép ở trên sách lụa. Hắn từ ấu niên lúc liền bắt đầu cố chấp luyện, có người nói cho ta biết. Sách lụa không luyện được, bị người xé đi hơn phân nửa cũng đốt đi. Sách lụa còn lại cái kia một hai chục trang cũng là có thể luyện. Có thể cần luyện qua nó người dẫn đạo nhập môn, mà những người kia hẳn là đều sớm đã CS đi, tìm không thấy người như vậy. Không có người tương trợ, ta cuối cùng lại đã luyện thành, cùng nơi đây có quan hệ sao? Tần Minh suy nghĩ, có các loại liên tưởng, chẳng lẽ nói, muốn luyện trên sách lụa pháp, ban sơ chính là cần tiền nhân che chở, tiến vào loại này cực đoan nguy hiểm tiết điểm đặc thù bên trong. Tần Minh suy nghĩ sâu xa, sau đó, hắn đi thẳng về phía trước. Tại mảnh này đặc thù chi địa quan sát, càng là bắt đầu cẩn thận tiếp xúc mang theo màu vàng nhạt trắng kiện sợi tơ. Sau đó không lâu, theo xâm nhập, hắn còn chứng kiến tử khí bốc hơi phát sáng sợi tơ xuyên qua vách đá, cảnh tượng phi phàm, không thương tổn nhục thân. Núi lớn ngoại bộ trong rừng rậm, quả đen mắt tím đang phi hành. Bỗng nhiên phía trước dâng lên mảng lớn hắc vụ, ngăn cản đường đi của nó. Ai? Nó lập tức cảnh giác lên, con mắt màu tím lưu chuyển ra ký hiệu thần bí, dần dần thấy rõ trong sương lớn cảnh tượng, một cái hình thể cực đại, chừng cao cỡ một người cú mèo đứng tại trên đại thụ. Hai cái cánh linh hoạt như nhân loại bàn tay, ngay tại đọc qua một bản sách gia thú, thật lâu không thấy. Cùng uống mấy chén, cú mèo mở miệng, sương lớn cũng không tán đi. Nó đem quyển sách kia kẹp ở một cái cánh dưới, ta chính tuần sơn đâu. Không rảnh, quả đen cự tuyệt, đối với nó dù sao cũng hơi kiêng kỵ, ngươi bây giờ thân phận gì? Nơi này cũng không phải lãnh địa của ngươi, ngươi thật là tiền đồ, lại cho một cái lão già họm hẹp canh cổng đi. Cú mèo ngăn lại nó, tựa hồ đối với nó hành vi rất bất mãn, muốn ở chỗ này đối với nó thuyết giáo. Sương lớn màu đen càng thêm nồng đậm, bao trùm rừng rậm. Quạ đen mắt tím nói, mèo già, ta có việc tại thân, gần nhất coi trọng một cái con thấu hoạt hạt giống, muốn đi qua nhìn một chút, ngươi chớ cản đường, Tề Hoài Ân nếu là có biết, nhất định sẽ đổ mồ hôi lạnh, hắn giống như Du Lương Vận, cũng còn không có đạt được tán thành, cũng tại bị khảo thí cùng trong quan sát, cú mèo nói, ngươi thật không trở về dã ngoại hắc vụ thế giới. Ngươi nói thế nào cũng coi là đến từ danh môn vọng tộc. Trong loài chim đại thế gia, ngươi một thân sinh linh bậc cao huyết mạch, là phi thường có nền tảng chim, sao có thể tự cam đoạn lạc? Chẳng lẽ muốn một lần nữa quan tưởng chân hình, hóa thành lưỡng cước thú, trường cư trong thành trì? Quả đen mắt tím gật đầu, nói, cũng là không phải không được, ta có thiên phú. Có thể đổi chân hình, không phải cũng có người quanh quẩn một chỗ tại trong thâm sơn đại trạch tuyệt địa phụ cận sao? Hóa thành dị loại, chúng ta vì cái gì không có khả năng phương pháp trái ngược? Tìm kiếm ra thích hợp bản thân đường. Cú mèo trách mắng, còn thể thống gì? Nhân tướng không người, thú tướng không thú, rõ ràng là thế gia vọng tộc quả, ngươi lại muốn đi làm người. Ta cho ngươi biết nha ra đi, rút ngươi toàn thân lông, dùng tay giúp ngươi biến thành trụi lủi lưỡng cước thú. Cả hai cái vã, ngươi bớt can thiệp vào ta, đừng cản đường, ngươi có thể sẽ chậm trễ ta chính sự. Vạn nhất bọn hắn sớm ước lượng tiểu tử kia, xảy ra ngoài ý muốn liền hỏng, tiểu tử kia nếu là đáng làm mà nói, tương lai của ta còn cần dùng đến hắn. Tại nhân loại vạn trượng trong hồng trần giúp ta đi lấy kiện đồ vật. Liên quan đến ta con đường tương lai, ngươi cũng biết trong này đến tột cùng. Nhanh mau tránh ra cho ta. Quả đen nói ra, Du Lương Vận cùng nó nói qua. Đại khái hai ngày sau xuất thủ thăm dò Tần Minh. Nhưng nếu là cơ hội thích hợp cũng có thể là sớm động thủ. Ô đại sư, ngươi từ sâu trong núi lớn trở về rồi sao? Xảy ra chuyện lớn, không xong, những người kia đều siết hết nha. Biến dị ngữ tước vuốt cánh kêu to, quạ đen mắt tím tránh thoát. Sương lớn màu đen xuất hiện ở bên ngoài, nói, xảy ra chuyện gì? Ô đại sư, ngươi giao cho ta sự tình chăm chú đi làm. Chỉ là trong quá trình có một cái cao 3 mét cẩu hùng dẫn một đoàn lưỡng cước thú truy sát ta. Ta bị kinh hãi đi bất quá một lát, người bên kia có một nhóm người liền đều nằm ngay đơ. Sau khi trở về ta ngửi thấy bọn hắn lưu lại mùi máu tươi. Nhưng không biết siết như thế nào, quả đen mắt tím theo nó đi vào nơi khởi nguồn phụ cận tìm kiếm. Cẩn thận cảm ứng, nó đối với sinh tử khí tức đặc biệt mẫn cảm, nhắm mắt một lát sau lại mở ra, lẩm bẩm. Tề Hoài Ân siết rồi, nơi này không có thiếu niên kia tử khí, có ý tứ, Tề Hoài Ân đến tột cùng là bị ngoại nhân giết siết, hay là cùng thiếu niên kia động thủ dẫn đến bỏ mình. Nó quơ quơ cánh, để ngữ tước rời đi, thiếu niên kia nếu quả thật lợi hại như vậy. Chính mình tới mức độ này, không đi Lưu Hà Thành cũng tốt. Ta hiện tại cũng không cần phải nhúng vào. Quả đen mắt tím bay đi, Du Lương Vận ngay tại trong đất. Tuyết hướng nữ tử bẩm báo, Tề Hoài Ân ước lượng Tần Minh, nói hắn cuối cùng vẫn là kém một đường. Trong núi lớn phi thường loạn, ta trước khi đi, vùng rừng rậm kia bạo phát kịch liệt xung đột. Quả đen mắt tím bay trở về, rơi vào một gốc cây thấp bên trên. Nói, Tề Hoài Ân chạy tới cứu người. Chính mình nhưng đã CSS, có chút đáng tiếc, người lưu lại đi. Người khoác màu đen áo choàng da nữ tử nói với Du Lương. Vận, a, Du Lương vận ngây dài, sau đó lập tức hành đại lễ. Thần sắc kích động không gì sánh được, sâu trong núi lớn. Ngút trời ngũ sắc khói dáng dần dần ảm đạm, Lăng Hư cùng Vệ Mặc song song đứng dậy. Riêng phần mình vứt xuống chén rượu trong tay cùng vò rượu, Lăng Hư dùng trường đao tại trên chân. Run nhẹ, giày da thú lập tức phá bộ phận, ngón chân đều lộ ra một đoạn. Tiếp lấy hắn ở trước ngực vỗ nhẹ một trường, áo trắng pha toái, thon dài thân thể nhìn xem không phải rất cường tráng. Nhưng ở nơi xa khói dáng chiếu rọi xuống, hắn chập trùng cơ bắp đường cong rất trôi chảy. Lại tại hào quang bên dưới giống như là bị tô lại bên trên viền vàng, hắn đem chính mình làm cho rách tung tóe, lại dùng ngón tay phất qua, cơ thể bên trên lập tức xuất hiện vết máu. Làm bộ tay nghề cao siêu, Vệ Mặc mở miệng, nhất sáng bóng sáng rõ, chú trọng dáng vẻ Lăng thành chủ lại có thể đem chính mình biến thành cái dạng này. Người bên ngoài nhìn thấy đoán chừng sẽ bàn tán sôi nổi, hắn mặc dù nói như vậy, chính mình cũng đang động làm. Đem trên áo giáp bộ phận màu đỏ giáp phiến lấy xuống, bỏ vào trong ngực, cũng đem chính mình làm cho không gì sánh được chật vật. Một mảnh khác vùng núi, mèo Ly Hoa giam cầm đến một cái to lớn màu đen mèo rừng, ghét bỏ làm điểm máu mèo đen bôi ở trên người mình, lại vung xuống một chút phát sáng linh tính vật chất. Cách đó không xa, Đường Lang thú cũng đang làm chuyện giống vậy, không hề nghi ngờ. Xích Hà thành cao tầng cùng trong núi lớn dị loại không cam tâm những cường giả khác chạy tới cùng. Bọn hắn tranh đoạt tiết điểm đặc thù bên trong vật hy hữu sinh. Song phương lần nữa liên thủ, nếu là đơn giản thô bạo phục sát những cao thủ kia khẳng định không được, đến lúc đó sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Tổ chức lớn sẽ tìm bọn hắn trả thù. Bọn hắn trước đó liên thủ xua đuổi đám kia đem di chuyển mà đến, muốn tu hú chiếm tổ chim khách sinh linh bậc cao lúc, chém một đầu phi thường cường đại dị loại, rút lấy nó một thân nồng đậm linh tính, dựa vào cái này dẫn bạo một cái đặc thù tiết điểm. Người vì bố trí ngũ sắc khói dáng bia, dẫn tới các phương tranh đoạt, mà Lăng Hư, mèo Ly Hoa chờ cùng trong núi lớn cao đẳng dị loại thì là lẫn nhau chặn giết, tiến hành giả đánh, lẫn nhau ngăn chặn, đợi tại chiến trường bên ngoài. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể toàn giả đánh, tỉ như con trồn già liền bị chân thực đối thủ cản lại. Còn có vị kia thần bí sơn chủ chạy đến trung tâm chiến trường tham chiến, hiệu quả coi như không tệ. Đã có cao thủ tại ngũ sắc khói dáng phụ cận chiến tử. Còn có chút từ bên ngoài đến cao đẳng dị loại cùng tổ chức lớn cường giả thụ thương không nhẹ. Kẽ đất chỗ sâu, Tần Minh bắt đầu diễn luyện trên sách lụa pháp, càng phát ra cảm thấy toàn thân thông thấu, thư thái, từ đầu đến chân giống như là có thần bí nhiệt lưu tẩy lễ, nơi này có các loại phát sáng sợi tơ sen. Lẫn, đối với Vương Niên Trúc như thế hai lần tân sinh người mà nói đều nguy hại rất lớn. Cần gấp linh tính sinh vật huyết xa bổ dưỡng tự thân, hiện tại Tần Minh thời gian dài đợi ở chỗ này, không chỉ có không việc gì, còn cảm thấy tự thân thể chất ẩn ẩn có chút tăng lên. Chẳng lẽ trên sách lụa ghi lại pháp tương đối thích hợp ở loại địa phương này luyện? Hắn có chút hoài nghi, nhưng mà hiện tại không ai có thể giúp hắn giải đáp. Năm đó người CSS thì CSS, tàn thì tàn, biến mất biến mất, sách lụa đều ố vàng. Cũng không biết là bao nhiêu năm trước lưu lại di vật, dưới mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Đứng lên, Tần Minh suýt nữa té lăn trên đất. Ngoại giới, ngũ sắc khói dáng dần dần ảm đạm. Chuyện xảy ra trung tâm địa cao đẳng dị loại, tổ chức thần bí cao thủ đang đối đầu, trạng thái đều rất tồi tệ, ai cũng không có thể đi vào nhập chỗ kia tiết điểm bên trong. Vào thời khắc này, tiết điểm bên trong tất cả quang hoa lại đột nhiên tán đi, mà ở phương xa một đạo mới tinh ngũ sắc khói dáng mãnh liệt bạo phát đi ra. So nơi đây trước đó biểu hiện còn kinh người hơn, tại sao lại nhiều một chỗ? Không đúng, đàn sinh vật hy hữu sinh dọc theo linh tính địa mạch rời đi. Đổi địa phương, Lăng Hư, con trồn già bọn người nguyên bản còn có, đến tiếp sau, đâu? Bây giờ cùng đám người cùng một chỗ ngây dại, đều không cần bọn hắn che lấp cái gì. Chân chính ngũ sắc khói dáng xuất thế. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ dãy núi đều kịch liệt lay động đứng lên. So vừa rồi càng kinh người, lại cùng với ánh sáng chói mắt màu. Bầu trời đêm đen như mực đều bị xé nứt, toàn diện bị chiếu sáng. Vậy mà lại xuất hiện một loại thanh thế càng thêm thật lớn dị thường cảnh quan, ta thấy được cái gì? Mười màu a, những cái kia ánh sáng chuẩn bị như trụ lớn, chống đỡ màn đêm, đây là chưa bao giờ nghe kỳ cảnh, rốt cuộc muốn xuất hiện dạng gì hiếm thấy sản vật. Ngay cả sinh linh bậc cao đều trợn tròn mắt, cái này viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn, chỉ một thoáng. Mặc kệ chịu nặng cỡ nào thương, tất cả cường giả đều từ tại chỗ biến mất, ngay cả chân chính xuất thế nơi ngũ sắc khói dáng đều không đi nhìn. Trực tiếp phóng tới cái kia dị thường cảnh quan càng thêm to lớn chi địa. Nơi đó có vô tận quang vũ bốc hơi, vẩy xuống, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hết chương.